Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Liên quan. Kỳ Ngộ: Đề nghị, kinh hỉ lớn. Hứa Ngộ: Viên viện trưởng, chính các ngươi nói, Lôi Châu Võ Đạo Đại học có thể đem Tô Dương bồi dưỡng được tới sao? Kia ba vị niên hoàng giả bên trong mặc trường bào màu tím, có phần chọc đầu trung niên nam nhân mở miệng. Viên Hoành sắc mặt lập tức khó coi, Hứa Ngộ càng là trợn mắt nhìn. Có ý tứ gì? Chân Sơn Võ Đạo Đại học muốn tới cướp người sao? Cũng không tính là cướp người a. Mộ Nhi, ngươi không được quên, Lôi Châu Võ Đạo Đại học trên thực tế vốn là Chân Sơn Võ Đạo Đại học chi nhánh. Kia đầu chọc trung niên nhân mở miệng nói. 400 năm trước, Lôi Châu Võ Đạo Đại học đời thứ nhất viện trưởng là ngươi Thái Gia Gia. Lúc ấy, hắn nhưng là Chân Sơn Võ Đạo Đại học phó viện trưởng. Là hắn mang theo một nhóm Chân Sơn Võ Đạo Đại học học sinh cùng lão sư đi vào Lôi Châu, khởi đầu Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Chân Sơn Võ Đạo Đại học đem cổ đạo quảng trường bản này thuộc về Chân Sơn Võ Đạo Đại học địa bàn đều chia cho Gia Gia ngươi. Vâng, ngươi nói không có sai. Hứa Ngộ sắc mặt lạnh hơn, trong đôi mắt đẹp sắc mặt giận dữ càng đậm. Có thể sau đó thì sao? Về sau, tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học gặp rủi ro thời điểm, ta Thái Gia Gia có phải là nâng toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học lực lượng trợ giúp Chân Sơn Võ Đạo Đại học, không tiếc tổn thương Lôi Châu Võ Đạo Đại học căn bản. Có thể các ngươi Chân Sơn Võ Đạo Đại học làm thế nào? Dần dần, một lần nữa quật khởi về sau, liền muốn cướp đi Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Gia gia của ta cũng tốt, vẫn là phụ thân ta cũng tốt, còn được đến qua Chân Sơn Võ Đạo Đại học một chút xíu trợ giúp sao? Đúng vậy, Lôi Châu Võ Đạo Đại học, cho đến bây giờ, trải qua 4 đời viện trưởng, trừ cái này một nhiệm kỳ Viên Hoành là người ngoài, trước 3 đời chính là Hứa Ngộ Thái Gia Gia. Gia Gia, phụ thân không phải là muốn cướp đi, là muốn sát nhập. Sát nhập mới có tiền đồ. Kia đầu chọc trung niên nhân có chút xấu hổ, nhưng vẫn là trịnh trọng nói, sát nhập, ha ha, là chiếm đoạt a. Hứa Ngộ châm chọc một câu, chiếm đoạt không thành liền thành chèn ép, ta Lôi Châu Võ Đạo Đại học làm sao rơi xuống như thế cô đơn bộ dáng. Ngươi dám nói cùng các ngươi Chân Sơn Võ Đạo Đại học chèn ép không có quan hệ sao? Ba vị đến từ Chân Sơn Võ Đạo Đại học nguyên hoàng giả đều trầm mặc thật lâu. Ba người kia bên trong trung niên nữ nhân nói, đây đều là chuyện quá khứ, chuyện xưa sửa xưa xưa, không đề cập tới cũng được. Hiện tại vấn đề là Tô Dương. Tô Dương khảo thí Hồng Liên Tháp thành tích chính là 99 cánh hoa nở, nhưng không lừa gạt được đi. Phải biết, đã từng cổ đạo quảng trường còn có Hồng Liên Tháp đều là Chân Sơn Võ Đạo Đại học truyền thừa vô số năm, có thể từ không có bất kỳ cái gì một cái học sinh có thể lấy được 99 cánh hoa nở thành tích. Cho nên Tô Dương rất đặc thù, rất có tiềm lực, đặt ở Lôi Châu Võ Đạo Đại học là một loại lãng phí. Chẳng lẽ các ngươi liền muốn đem như thế một vị siêu cấp thiên tài chậm trễ sao? Hứa Ngộ cùng Viên Hoành chỉ là trầm mặc. Hứa Ngộ là tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì nàng hiểu rõ hơn Tô Dương một chút, chính Tô Dương cũng sẽ không đồng ý. Mà Viên Hoành thì là thở dài, bởi vì hắn cảm thấy ba vị này Chân Sơn Võ Đạo Đại học giáo tôn nói có chút đạo lý. Tô Dương dạng này siêu cấp yêu nghiệt đặt ở Lôi Châu Võ Đạo Đại học có chút lực bất tòng tâm lãng phí, có thể để hắn từ bỏ hắn lại không cam tâm, dạng này có thể chứ? Chân Sơn Võ Đạo Đại học có thể ra một bộ phận tu võ tài nguyên, còn có một bộ phận giáo viên lực lượng đến giúp đỡ Lôi Châu Võ Đạo Đại học, mà Tô Dương đi vào chân sơn võ đạo đại học. Trung niên nữ nhân lại nói, không được, Hứa Ngộ trực tiếp cự tuyệt. Nghĩ cùng đừng nghĩ, vì một chút tu võ tài nguyên, liền bán Tô Dương. Ha ha, làm sao có thể, Tô Dương cũng không phải hàng hóa. Nếu là thật làm như vậy, dựa theo Tô Dương tính tình, người biết chân sơn võ đạo đại học ngàn năm mới có một lần băng linh tinh bí cảnh thăm dò. Muốn tới sao? Lão giả đầu hói đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hứa Ngộ, ngưng âm thanh hỏi, ngàn năm mới có một lần, loại cơ hội này cùng kỳ ngộ, bỏ lỡ, coi như không nhất định có. Ngươi muốn thật muốn Tô Dương tốt, vì hắn tiền đồ, nên để hắn gia nhập chân sơn võ đạo đại học, sau đó đạt được tham gia băng linh tinh bí cảnh thăm dò tư cách. Hứa Ngộ sắc mặt có chút biến hóa, băng linh tinh bí cảnh thăm dò sao? Đương nhiên biết, chân sơn võ đạo đại học, làm địa tinh trước 20 đại học danh tiếng, dựa vào là cái gì? Chính là băng linh tinh bí cảnh thăm dò, 1000 năm mới một lần, mỗi một lần đều có thể cho chân sơn võ đạo đại học mang đến kinh khủng kỳ ngộ. Mà trong đó cũng không ít gặp phải bí cảnh thăm dò học sinh, từ đây một bước lên trời, băng linh tinh bí cảnh thăm dò, đích thật là một lần hiếm có, từ bỏ rất đáng tiếc đại kỳ ngộ. Cho nên nàng trước đó một mực lòng kiên định, lập tức có chút do dự. Tô Dương là hỏa thuộc tính đan điền, hít sâu một hơi, Hứa Ngộ nói, băng linh tinh bí cảnh càng thích hợp băng thuộc tính. Ba vị đến từ chân sơn võ đạo đại học nguyên hoàng giả cũng trầm mặc trọn vẹn mấy chục cái hô hấp về sau, cái kia trung niên nữ nhân nói, liền xem như hỏa thuộc tính cũng không phải không thể tham gia, chỉ có thể nói nhận một bộ phận ảnh hưởng, vẫn như trước là một lần lớn kỳ ngộ. Mộ Nhi, ngươi muốn thật vì Tô Dương tốt, nên để hắn tham gia. Tô Dương có thể làm học sinh trao đổi, tham gia lần này băng linh tinh bí cảnh thăm dò sao? Một mực không có lên tiếng Viên Hoành mở miệng, chúng ta có thể đánh cược. Chân sơn võ đạo đại học để Tô Dương làm học sinh trao đổi tham gia lần này băng linh tinh bí cảnh thăm dò, sau đó chúng ta cược Tô Dương thành tích. Nếu như Tô Dương cầm tới một cái nào đó chúng ta dự tính thành tích, như vậy coi như chúng ta Lôi Châu võ đạo đại học thắng, Tô Dương còn phải là ta Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học. Lần này bí cảnh thăm dò xem như các ngươi đưa cho Tô Dương, mà nếu như không có đạt tới cái này dự tính thành tích, như vậy coi như chúng ta Lôi Châu võ đạo đại học thua. Tô Dương, chúng ta đồng ý đem hắn đi vào chân sơn võ đạo đại học. Viên Hoành lời này vừa nói ra, Hứa Ngộ có chút nóng nảy, nhưng nghĩ nghĩ, Hứa Ngộ vẫn là trầm mặc, bởi vì nếu quả thật vì Tô Dương tốt, vô luận Tô Dương cuối cùng vẫn là Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học, vẫn là trở thành chân sơn võ đạo đại học học sinh, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là băng linh tinh bí cảnh thăm dò tư cách được nắm bắt tới tay. Kia ba vị chân sơn võ đạo đại học giáo tôn, ngươi nhìn ta, ta xem một chút. Cuối cùng, trung niên nữ nhân nói, ba người chúng ta đối đề nghị này có chút ý động, nhưng cụ thể quyền quyết định còn tại viện trưởng trong tay. Chúng ta sẽ đem tin tức này mang về, mời viện trưởng làm định đoạt. Gian phòng bên trong, Tô Dương mở mắt, giao diện thuộc tính, Tô Dương trong mắt tất cả đều là tinh quang, là chờ mong, ngũ tinh cấp đan điền. Đến, trên thực tế, căn bản dùng không được nhiều thời gian như vậy. Chỉ bất quá, trước đó, hắn một mực đắm chìm trong cổ đạo, chung không thể tự thoát ra được. Tăng thêm, lại nghiên cứu một phen tinh thần lực phương pháp tu luyện vân vân. Một mực chậm trễ trọn vẹn hơn một tháng. Đương nhiên, thu hoạch rất lớn. Cho tới hôm nay mới bắt đầu xung kích ngũ tinh cấp đan điền, kết quả tự nhiên là khả quan. Sau một khắc, đan điền giao diện thuộc tính xuất hiện. Quả nhiên, ngũ tinh cấp. Tô Dương trên mặt nhiều một chút nụ cười thỏa mãn. Ngũ tinh cấp đan điền, tốc độ tu luyện thế nhưng là tứ tinh cấp gấp 10. Tốc độ tu luyện của mình lại muốn khủng bố gia tốc. Chướng mắt, hỏa, tiêu chí, để Tô Dương thỏa mãn. Bất quá, nhìn chằm chằm. Tô Dương thần sắc có biến hóa. Cái này, Tô Dương thậm chí đứng lên. Trên mặt thần sắc thời gian dần qua biến thành rung động. Không thể tưởng tượng nổi, không hiểu, hoang mang, kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này, đan điền của hắn giao diện thuộc tính bên trên. Vậy mà, xuất hiện một cái điệp ra giao diện thuộc tính. Lúc đầu, chỉ có một khối, hỏa, thuộc tính đan điền bảng. Hiện tại, là hai khối. Tô Dương vô ý thức dùng tay hoạt động, một cái khác khối đan điền giao diện thuộc tính xuất hiện tại Tô Dương trước mắt. Trên đó, cái gì cũng không có, chỉ có từng cái khoảng trắng. Nhưng, khoảng trắng bên trong, có, tăng thêm, ký hiệu. Như, nếu như không có đoán sai, cái này, đây là có thể tăng thêm một cái khác đan điền. Tô Dương run rẩy tự nói, lúc ấy, hắn lần thứ nhất đạt được cái này kim thủ chỉ, đã cảm thấy kim thủ chỉ còn sẽ có biến động cùng kinh hỉ. Không nghĩ tới biến động cùng kinh hỉ đến nhanh như vậy, xem ra là bởi vì hỏa thuộc tính đan điền đột phá đến ngũ tinh cấp mới mang tới biến hóa. Hoặc là nói, ngũ tinh cấp là khởi động kim thủ chỉ một cái khác công năng điều kiện. Có thể tăng thêm một cái khác đan điền. Nói như vậy, ta cũng có thể trở thành song đan điền. Như Đồng Lam như thế song đan điền. Tô Dương nuốt một hớp nước miếng. Toàn thân đều run rẩy lên. Song đan điền, tuyệt đối là bác, cực mạnh. Song đan điền càng là hy hữu tới cực điểm. Song đan điền tuyệt đối không chỉ là một cộng một bằng hai hiệu quả, mà là xa xa lớn hơn hai hiệu quả. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, ta không chỉ có thể trở thành song đan điền, thậm chí có thể không hạn chế tăng thêm, trở thành ba cái đan điền, bốn cái đan điền, năm cái đan điền vân vân, càng nhiều đan điền nguyên lực tu luyện giả. Tô Dương thật sự có chút bị hù dọa, chính mình kim thủ chỉ có chút đáng sợ quá phận a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.